Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, hoàn toàn ngược lại. Ân, Tô Ly gật đầu, nói như vậy, cũng là có khả năng tồn tại, đều có các chỗ tốt. Nếu như ở chỗ này Tinh Thiêu Tế Tuyển nói, ngược lại là có thể đem thôn trang cùng sơn mạch quản lý tốt. Bất quá chỗ hỏng chính là thu nhập liền ít hơn mà thôi. Sắc trời cũng không sớm, chúng ta đi thôi. Tô Ly mở mẩn nói. Hai người theo sơn đạo rời khỏi nơi này, không lâu sau thì đến chỗ kia chân núi sơn trang. Sơn trang môn do có một ông già mang theo một cái chó vàng đang thủ hộ. Nhìn thấy có một nam một nữ đến, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, cái này nhìn một cái, chứng kiến thường nhạc nhạc, chính là lại càng hoảng sợ, đứng dậy cung kính nói, gặp qua thiếu trang chủ. Thường nhạc nhạc gật đầu, lão nhân này, nàng trước khi rời đi, chính là ở cái này sơn trang bên trong thủ hộ, đến khi nàng sau khi trở về, còn ở nơi này. Ta đi bẩm báo trang chủ, cái tin tức tốt này, lão nhân hơi có chút kích động, căn dặn chó vàng ở chỗ này thủ hộ sau đó, chính mình rất mau tiến vào sơn trang tương đương bên trong. Tô Ly đi tới cái kia chó vàng trước mặt, nhiều hứng thú nhìn một chút, nhất thời một ít hiểu rõ, cái này chó vàng rất có linh tính, là một cái có yêu thú huyết mạch chó vàng, dùng để giữ nhà. Ngược lại là khá vô cùng. Tô Ly cùng thường nhạc nhạc hai người thẳng tiến nhập sơn trang bên trong. Sơn trang bên trong có một ít kiến trúc, cũng không phải là cực kỳ phồn hoa, thế nhưng có một loại rất tốt bầu không khí. Quê nhà trong lúc đó, bầu không khí vô cùng sự hòa thuận. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Tô Ly cũng là gật đầu. Xem ra thường nhạc nhạc phụ thân làm tuyển trạch, ngược lại cũng có chút hiệu quả. Loại này bầu không khí, đúng là rất dễ chịu thời gian. Sơn trang bên trong, lớn nhất một cái kiến trúc, dĩ nhiên chính là thường nhạc nhạc nhà. Đó là một trang viên, chỗ dựa vững chắc xây lên. Trang viên bên trong, có sông lưu tiêu tan mà qua. Trang viên bên trong, có hoa hoa thảo thảo. Rất là an tĩnh, loại địa phương này, ngược lại là thích hợp dùng để sống qua ngày. Tô Ly hai người lúc đến nơi này, nhất thời chính là thấy một người đàn ông trung niên cùng một người trung niên phụ nữ đã là tiến lên đón. Cái này dĩ nhiên chính là thường nhạc nhạc cha và mẹ. Hiển nhiên, cũng là nghe được bẩm báo, vì vậy trước một bước ra nghênh tiếp, phụ thân, mẫu thân. Thường nhạc nhạc gặp mặt nhị lão, nhất thời chính là cao hứng, sau đó nhún nhảy một cái tiến lên, cùng hai người tụ với nhau, nhiều năm như vậy chưa có trở về, cái này không biết sao cái thư trở về, thường phụ điển nghiêm mặt nói, bất quá cũng là có không cầm được tiểu ý ở trên mặt hiện lên. Hai tử trở về là tốt rồi, ngươi nói cái gì? Thường mẫu đỗi hắn một câu. Vỗ thường nhạc nhạc đầu, cười an ủi, trở về là tốt rồi a, trở về là tốt rồi, đừng nghe phụ thân ngươi nói cái gì. Một bộ hỉ khí dương dương cảnh tượng, rất nhanh, nhị lão tiếp lấy chính là phát hiện Tô Ly, giải thích liếc nhau, dồn dập tiến lên đây. Thường phụ một ít không phải dáng vẻ cao hứng, dường như cái gì bị trộm đồ một dạng, ánh mắt rút lui lấy Tô Ly. Tựa hồ có hơi vẻ bất thiện, bất quá thường mẫu trong mắt lại có ý dò xét. Nhìn Tô Ly, có loại dò xét mùi vị, bất quá, làm ánh mắt của nàng rơi vào Tô Ly cái kia khuôn mặt dễ nhìn bàng bên trên lúc. Nhất thời chính là ngẩn ra, cái loại ánh mắt này yếu bớt không ít. Dù sao, dáng dấp đẹp trai nhân, một dạng hư cũng sẽ không hư đi nơi nào. Không biết vị bằng hữu này, tên gì? Thường mẫu có chút hiếu kỳ hỏi. Bá phụ bá mẫu tốt, ta là thường nhạc nhạc bằng hữu. Tô Ly cười nói, rút lui lấy hai người biểu tình trên mặt. Hắn biết hai người có lẽ là hiểu lầm cái gì. Bất quá cái này một loại đồ đạc. Hắn ngược lại không tốt giải thích cái gì. Vì vậy khẽ mỉm cười một cái. Cũng không nói thêm gì. Bất quá, hắn không biết là, hắn cái này biểu hiện. Ở nhị lão trong mắt, chính là tương đương với thầm chấp nhận. Đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Cười nói vài câu, nhị lão đối với ảnh hưởng của hắn vẫn tính là không sai. Lúc này liền là chuẩn bị lưu lại Tô Ly tới dùng cơm. Tô Ly cũng là đáp ứng. Vãn tiệc rượu, ở trang viên bên trong tiến hành. Một ít thức ăn, đều là bắt nguồn ở sâu đậm sơn mạch bên trong. Ngược lại là coi như ngon miệng. Màn đêm buông xuống. Tô Ly được an bài ở một cái tiểu lầu các bên trong nghỉ ngơi. Tinh không vạn dặm, đầy sao thiểm thước, từng đạo tinh ca, từ bầu trời bên trong rơi xuống phía dưới. Cuối cùng tiến vào Tô Ly thân thể bên trong. Không không, vô số tinh quang tràn ngập gian. Tô Ly ngồi xếp bằng, dẫn này cổ tinh khí, ở kinh mạch bên trong vận chuyển, đang vận chuyển mấy lần sau đó. Chảy vào đến đan điền bên trong. Đan điền bên trong chứa đựng tinh lực lại là lớn một ít. Đem chọn cái đan điền đều là cho tràn đầy. Ông, trong lúc bất chợt, toàn bộ đan điền đều là trong giây lát run rẩy động. Một cỗ đột phá khí tức từ trong đó nổi lên. Tô Ly tay áo bào đều là ở cấp tốc cút. Sau đó bình tĩnh hoắc. Tô Ly mở mắt ra, một loại bén nhọn khí tức, xẹt qua toàn bộ lầu nhỏ, giống như là một đạo mạnh mẽ gió thổi qua, vô số vật dồn dập lay động, một ít một cỗ chấn động khí tức, từ trong đó bay lên, đột phá, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể tăng vọt. Tô Ly cũng là trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ màu sắc. Lúc này đây, hắn không có mượn bất kỳ vật gì. Chỉ là như vừa lấy lẳng lặng tu luyện, chính là trực tiếp đột phá, trực tiếp từ hoàng giai cao cấp đột phá đến huyền giai cấp thấp cảnh giới. Trong đó đột phá quá trình, tựa như là xuôi gió xuôi nước một dạng, thủy đáo cử thành chính là trực tiếp hoàn thành, cũng không có chút nào tắc cảm giác bốn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN